Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2431, bức hiếp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nơi này là cực hạn của ngươi, lại xa, ngươi cũng đã không qua được, vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Lão giả phất tay, giống như là bởi vì Tô Hàn dối trá cùng lập dị, mà lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cực hạn sao? Tô Hàn mắt sáng lên, nhếch miệng cười nói, ta chợt nhớ tới. Này có vẻ như còn không phải cực hạn của ta à, có ý tứ gì? Lão giả nheo mắt, có ý tứ gì, người không thể so ta rõ ràng sao? Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, có một cái hồ lô xuất hiện, trong hồ lô, tràn đầy liệt tửu. Vật này nuốt vào về sau, có thể nhường sức chiến đấu của ta tăng lên dữ dội. Tô Hàn nói, lão giả không có mở miệng, nhưng hắn biết, đến lúc này, Tô Hàn chỗ lấy ra đồ vật, chắc chắn không phải là phàm vật. Nhưng mà, Tô Hàn tại sau khi nói xong, lại là đem cái kia liệt tửu cho thu về. Một màn này, nhường lão giả sửng sốt một chút, nhưng ta, cũng không tính tại đây bên trong, lãng phí vật này. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, mà có thể gia tăng sức chiến đấu của ta, nhưng cũng không cách nào để cho ta đi đến vạn trượng, vô phương đạt được càng nhiều tạo hóa. Đối với chính ta thời khắc này chiến lực, ta đã được đến nghiệm chứng, đã như vậy. Ta lại vì sao muốn lãng phí bực này chân bảo? Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả hận hận nói, mới vừa ta đã nói với ngươi, trong tay của ta, càng kinh khủng hơn nữa chí bảo, ngươi không phải muốn nhìn xem sao? Tô Hàn mỉm cười bên trong, hai bàn tay đồng thời lật qua lật lại. Phía trên tay trái, một đạo tràn ngập ngũ thải chi sắc, biểu thể vàng óng, tràn ngập nồng đậm tôn quý khí tức vương miện, trôi nổi mà ra. Trên tay phải, có một viên sâu bảo châu màu xanh lam xuất hiện, hắn tròn vành vạnh, bóng loáng trong suốt, trong đó không có chút nào hoa văn, bên trong giống như là tràn đầy chất lỏng màu lam đậm, theo chuyển động mà lay động. Cái kia ba vị đế giả, nếu nhận biết Dương Thần Cung, vậy khẳng định cũng sẽ nhận biết vật này. Tô Hàn nhẹ nhàng nâng lên hai tay, hướng phía lão giả duỗi một thoáng, sau đó nói. Không biết, ngươi là có hay không nhận biết nó, thời khắc này lão giả đã triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Hắn toàn thân kim quang thế mà tại lúc này tiêu tán ra, cái kia vẫn luôn giấu ở kim quang phía dưới thân ảnh, tại lúc này, rốt cục hiện ra. Từ dưới lên trên, một đôi màu xám dày, một kiện áo bào màu xám, tràn đầy màu xám trắng sợi tóc, cùng với. Tất cả đều là vết sẹo, thấy không rõ mũi miệng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt trâu khuôn mặt. T, khi thấy rõ lão giả này thời điểm, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rốt cuộc biết, lão giả này, vì sao một mực cũng phải giấu giếm tại kim quang phía dưới. Cái kia hoàn toàn thay đổi gương mặt, đơn giản có thể nói là dữ tợn, thậm chí có thể nói là vặn vẹo. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, bất kỳ ngũ quan đều không nhìn thấy, từng đầu vết sẹo, tựa như thật nhỏ thổ rắn, qua lại khuôn mặt của hắn phía trên, khiến cho người nhìn, vô cùng lo sợ. Chính là Tô Hàn, đều bởi vì này mặt mũi ông lão mà thấy khiếp sợ. Hết sức rõ ràng, lão giả không có biến ảo, đây là diện mục thật của hắn. Nếu không phải giờ phút này hắn bởi vì chí tôn vương miện mà kinh ngạc, làm sao có thể dùng này loại diện mạo tới gặp người. Mà xanh như ít nhất tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần cảnh siêu cấp cường giả, lão giả này lại là nhận lấy như thế nào thương thế, mới có thể như vậy dữ tợn. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn thời khắc, lão giả dường như phản ứng lại. Hắn bàn tay vung lên, kim quang lại hiện ra, đem nó toàn thân, như trước kia như vậy bao vây lại. Trầm mặc rất lâu, lão giả mới có hơi khàn khàn nói. Dương Thần Cung đã nghịch thiên, không nghĩ tới, ngươi liền như thế chí bảo đều có thể có, không hổ là thiên vận chi tử. Xem ra, ngươi là nhận biết vật này rồi, Tô Hàn nói, đơn giản liền là nói nhảm. Lão giả hừ lạnh nói, từ thánh vật bảng xếp hạng xuất hiện bắt đầu, vẫn ổn thỏa thứ nhất, không có bất kỳ cái gì vật phẩm có khả năng dung chuyển chí tôn vương miện, người nào không biết. Xác thực nói, là thần cảnh trở lên, người quen biết rất ít. Tô Hàn nói, thánh vật bảng xếp hạng, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Đột phá thần cảnh, tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, những vật này, đều sẽ có tiếp xúc. Cho dù là không có nhìn thấy ghi chép chí tôn vương miện tinh thạch, chẳng qua là nghe người ta nói, đều có thể tại trong đầu, phác họa ra Chí Tôn Vương Miện bộ dáng. Truyền ngôn bên trong, Chí Tôn Vương Miện thụ trọng thương, bảy viên Chí Tôn Bảo Châu tách rời bản thể, biến mất tại tinh không các nơi, theo chưa có người có thể tập hợp đủ, càng là không có người có thể có được Chí Tôn Vương Miện. Lão giả hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Chí Tôn Vương Miện bên trên năm mai Chí Tôn Bảo Châu, cùng với Tô Hàn trong tay cái kia một viên, rung động ngữ khí, không che giấu chút nào. Ngươi, thế mà đã tập hợp 6 cái, cuối cùng một viên, ta cũng sắp tập hợp. Tô Hàn trầm giọng nói, lão giả thân thể chấn động, trực tiếp liền không nói. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, tự nhiên là vô phương đem Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện dung hợp, chúng nó sở dĩ sẽ khảm nạp ở phía trên, là bởi vì tự động dung hợp. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, mà tự động dung hợp phía dưới, sinh ra uy lực, nghĩ đến ngươi so ta muốn rõ ràng hơn, đó không phải là bằng vào ta làm trung tâm, mà là dùng Chí Tôn Vương Miện làm trung tâm. Ngươi muốn nói gì? Lão giả nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Trước đó, ngươi nói ta là có khả năng nhất đi đến vạn trượng người, nghĩ đến liền là tại trên người của ta, cảm nhận được Dương Thần Cung, cùng với Chí Tôn Vương Miện các loại vật phẩm. Tô Hàn mở miệng, trên thực tế cũng đúng là như thế, lão giả kia là cảm nhận được những vật này, nhưng vẻn vẹn một tia khí tức mà thôi. Cho nên, hắn mới có thể nói, Tô Hàn là có khả năng nhất, mà không là tuyệt đối có thể đi đến vạn trượng. Nhưng lão giả này, làm sao cũng không nghĩ tới, những vật này, chính là Dương Thần Cung, cùng Chí Tôn Vương Miện, ngươi phải dùng Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện dung hợp lực lượng, tới trùng kích này vạn trượng cầu nối. Hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, tâm tình của ông lão kém chút mất khống chế. Yêu Long Cổ Đế, ngươi hẳn phải biết đó là bực nào uy lực, ngươi sao có thể làm như vậy? Một khi cả hai dung hợp, cái kia đừng nói này vạn trượng cầu nối, chính là này toàn bộ Tam Đế Sơn, đều lại bởi vậy mà hủy diệt, cho nên, ta trước đó mới có thể nói, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Tô Hàn mỉm cười, vừa rồi ngươi nói ta đã không phải là ở kiếp trước, không có tư cách cùng ngươi làm giao dịch, vậy bây giờ, có tư cách sao? Ngươi, bị Tô Hàn uy hiếp như vậy, lão giả kém chút ói máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì thân phận của ngươi, chúng ta toàn bộ Tam Đế Sơn, đều đã nới lòng khảo nghiệm, mà lại không để cho các ngươi gặp đến bất kỳ mối nguy. Phản quay đầu lại, ngươi lại là như vậy uy hiếp chúng ta. Lấy oán trả ơn, chỉ sợ không phải Yêu Long Cổ Đế tác phong a. Đây cũng không phải là ta mong muốn, có thể làm cái kia vạn trượng chỗ tạo hóa, ta cũng chỉ có thể như thế. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, phải chết, lão giả trong lòng gào thét. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhìn chằm chằm cái kia Chí Tôn Vương Miện, nhìn trọn vẹn nửa ngày. Cuối cùng, giống như là quả cầu ra xì hơi, hữu khí vô lực nói. Nói một chút đi, ngươi nghĩ muốn làm sao giao dịch? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.